Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiểu thuyết lãng mạn Bị độc thân, tác giả Triệu Cách Vũ, người dịch Phan Lưu Ly, bản quyền thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Sách Việt, người đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 1. Gặp gỡ. Phần 1. Đêm thứ 3, bà Tiên lại biến bộ váy rách rưới trên người lọ lem thành một bộ váy còn lộng lẫy hơn cả hôm qua, và thêm vào đó là một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp. Khi cô vừa bước vào sảnh lớn ở lâu đài, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp rạng ngời khó nói thành lời của cô. Hoàng tử chỉ khiêu vũ với mình cô, mỗi lần có bất cứ ai khác tới mời cô nhảy, chàng đều nói, vị tiểu thư này là bạn nhảy của ta. Khi gần đến nửa đêm, cô phải về nhà, hoàng tử lại tiễn cô. Trong lòng chàng thầm nhủ, lần này ta nhất định không thể để nàng chạy thoát. Nhưng cuối cùng, cô bé lọ lem vẫn nghĩ ra cách để rời khỏi vòng tay hoàng tử. Bởi vì chạy quá nhanh nên nàng đã bất cẩn đánh rơi chiếc giày thủy tinh bên chân trái trên bậc thang. Cô bé lọ lem, chuyện cổ Grimm. Không hẹn hò, không yêu đương chính là lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân. Chiếc túi có khóa thường được ví như lòng dạ người phụ nữ. Nó được kéo khóa kín mít, tạo cảm giác huyền bí. Còn những bí mật ẩn giấu bên trong chiếc túi lại giống như cuộc sống riêng tư của mỗi người con gái vậy. Đối với những người bình thường thì đây là điều cấm kỵ. Chỉ duy nhất người đàn ông của họ mới được phép mở ra khám phá. Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti. Đàn ông, ai đến ai đi đều không quan trọng. Tuổi trẻ tươi đẹp mà không hẹn hò yêu đương chính là đã lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình. Đỗ Hiểu Khê, hiểu trong từ Phật hiểu, bình minh, khê trong từ khê thủy, nước suối. Ngày xưa, khi bố mẹ đi xem bói, thầy bói phán rằng mệnh cô thiếu nước nên phải bổ sung trong cái tên. Lớn lên ở vùng ven biển phía nam Phúc Kiến, có bố là ngư dân người Khách Gia nổi tiếng nhất vùng, Hiểu Khê chính là tiểu công chúa yêu quý nhất của ông. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Hiểu Khê đã 3 lần thay đổi công việc. Mức lương của công việc sau luôn cao hơn công việc trước, quy mô công ty cũng lớn dần theo trình tự thời gian. 3 năm sau khi ra trường, lúc Hiểu Khê 25 tuổi, với chí tiến thủ cao vời vợi, cô đã trở thành giám đốc bộ phận ngoại thương của một công ty xuất nhập khẩu lớn tại Bắc Kinh. Việc này có thể coi là phù hợp với ngành học trước kia của cô. Đây cũng chính là điều khiến cho người khác nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Mạng lưới kinh doanh của công ty này trải rộng toàn thế giới, còn có chi nhánh ở các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu và hệ thống mạng lưới đại lý khắp châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Úc, Đông Nam Á. Công ty còn đảm nhận cả việc vận chuyển đường biển, đường hàng không quốc tế, khai báo thuế xuất nhập khẩu, cung cấp các mã xuất khẩu, nhập khẩu. Hiểu Khê chủ yếu phụ trách mảng khai báo hải quan. Ngày nào cô cũng phải chạy tới, chạy lui giữa công ty khách hàng, trụ sở hải quan và bến cảng, phải làm bạn với các loại đơn từ, giấy phép khai báo hải quan xuất nhập cảng của đủ các loại mặt hàng. Làm ngành kinh doanh mậu dịch quốc tế này, nếu như muốn có chút thành tựu trong sự nghiệp, thì hầu hết phải bắt đầu từ những thứ căn bản nhất. Sau khi quen thuộc hết tất cả các quy trình xuất nhập, nắm vững tất cả các thông tin kinh tế quốc tế, tìm ra một hướng kinh doanh đặc thù, xây dựng được mối quan hệ bạn hàng, bạn ngành rộng khắp của riêng mình, thì tiền đồ phía trước là vô cùng sáng lạn, khó có thể nói trước. Tất cả lớp đàn anh, đàn chị của Hiểu Khê sau khi tốt nghiệp, người thì chấp nhận bắt đầu làm từ nhân viên khai báo hải quan, người thì trở thành nhân viên xuất nhập khẩu cho các công ty ngoại thương, có người lại thi đỗ vào vị trí nhân viên công vụ trong cục xuất nhập khẩu. Một vài người bản lĩnh, nghề mới sinh không sợ hổ dữ, thì ngay sau khi làm được một vài chuyến hàng thành công, liền tự lập công ty ngoại thương của riêng mình. Còn công việc hiện nay của Hiểu Khê, ngoại trừ tính chất công việc hơi khô khan, thì những yếu tố khác đều khá hoàn hảo. Cô sống một cuộc sống đơn giản, tự do, không chút muộn phiền. Cuối tuần rảnh rỗi, cô thường đến hiệu sách, mua cả sách chuyên ngành lẫn ngoài chuyên ngành về đọc. Đôi khi ngồi trong tiệm cà phê, thư thái ngắm ánh mặt trời. Hiểu Khê thích đi dạo phố, và khi đi dạo phố, trước tiên cô thường chọn đi xem các loại túi sách. Lúc còn học đại học, cô đã từng đọc được một câu như sau. Chiếc túi có khóa thường được ví như lòng dạ người phụ nữ. Nó được kéo khóa kín mít, tạo cảm giác huyền bí. Còn những bí mật ẩn giấu bên trong lại giống như cuộc sống riêng tư của họ. Đối với những người khác thì đây là điều cấm kỵ. Chỉ duy nhất người đàn ông của họ mới được phép mở ra khám phá. Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti. Đàn ông, ai đến ai đi đều không quan trọng. Tuổi trẻ tươi đẹp mà không hẹn hò yêu đương chính là đã lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình. Trong con mắt phụ nữ, chiếc túi lớn sẽ tạo nên nét dịu dàng, nữ tính đầy mê hoặc. Khi khoác chiếc túi lớn trên vai, chúng ta sẽ trở nên bé nhỏ, đáng thương, mong manh và yếu đuối. Vừa hay cực kỳ phù hợp với hình mẫu bạn gái lý tưởng của cánh đàn ông. Phụ nữ là phải vận đôi giày cao gót đế nhọn, dáng đi yểu điệu thướt tha, khoác trên vai một chiếc túi lớn. Tất cả sẽ giúp bạn tôn vinh vẻ gợi cảm, quyến rũ khó cưỡng. Cho nên trong danh sách đồ vật của Hiểu Khê, túi sách luôn luôn chiếm vị trí hàng đầu. Vài năm trở lại đây, Hiểu Khê không hề yêu đương, hẹn hò một lần nào tử tế, nghiêm chỉnh, hay có thể nói tới tận bây giờ, cô vẫn chưa có được một cuộc tình khắc cốt ghi tâm nào. Nếu không phải người ta yêu đơn phương cô, thì cũng là cô yêu đơn phương người ta, hoặc là tình yêu tinh thần Platon, hoặc lượn lờ qua lại giữa mấy người đàn ông có cảm tình với mình, được vài ngày liền mất hút luôn. Chú thích: tình yêu tinh thần Platon là một tình yêu tinh thần, loại bỏ các khao khát thể xác. Một năm 365 ngày, tính ra tổng cộng, Hiểu Khê chỉ có một tháng yêu đương, hò hẹn, còn lại hầu hết là phòng không chiếc bóng. Hiểu Khê à, mọi người hầu như hẹn hò cả năm không ngừng nghỉ, hoặc cùng lắm cũng chỉ có một tháng phòng không chiếc bóng. Tại sao em lại đối ngược hoàn toàn với mọi người như vậy? Bây giờ đang là thời kỳ thanh xuân rực rỡ nhất của em đấy. Không yêu đương, không hẹn hò chính là lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình. Em hiểu không? Cô bạn thân Trịnh Giai Hân thường khuyên nhủ Hiểu Khê như thế. Hiểu Khê và Giai Hân quen biết nhau được 5 năm nay. Theo như lời Hiểu Khê vẫn thường nói, thì Giai Hân là một đàn chị, một người bạn tốt và cũng là một người thân thiết đến từ phương Bắc của mình. Giai Hân luôn giữ vai trò là người nhắc nhở, bảo ban Hiểu Khê khi bố mẹ cô không ở bên cạnh. Nếu như ai đó có thể khiến cho Đỗ Hiểu Khê phải khóc lóc, ủ ê, thì người ấy đúng là có bản lĩnh. Giai Hân hay nói đùa như vậy. Cô luôn luôn tự hỏi, tại sao trên thế gian này lại tồn tại một người lạc quan, vui vẻ như Hiểu Khê, làm xong việc là ăn cơm xong là đi ngủ. Em nói xem, ngoại hình của em đâu có xấu, cần tài có tài, hỏi sắc có sắc, muốn năng lực cũng có năng lực, vậy tại sao em lại không thể tìm được bạn trai chứ? Chị chưa từng nghe tới phụ nữ A và đàn ông C sao? Cái gì cơ? Người ta hay nói, đàn ông A yêu phụ nữ B, đàn ông B yêu phụ nữ C, cho nên những người còn sót lại chính là phụ nữ A và đàn ông C đó. Hiểu Khê vừa nhấm nháp ly kem vừa thùng thẳng đáp. Thôi cho chị xin, em còn cách loại phụ nữ A đó vời vợi, như thể Bắc Kinh xa Thiên Tân ấy. Xin chị đấy, bây giờ giao thông thuận lợi, từ Bắc Kinh đến Thiên Tân chỉ mất có 2 tiếng thôi. Được rồi, Đỗ Tiểu Thư, chị thừa nhận tài ăn nói đanh thép, lanh lợi của em không làm luật sư, thật sự là uổng phí tài năng. Hiểu Khê lẻ lưỡi trêu Giai Hân rồi đi vào phòng mình. Trong lòng cô vô cùng bất mãn. Hừ, nghĩ kỹ xem, Đỗ Hiểu Khê mình, tốt nghiệp trường đại học ngoại thương hạng nhất, gia đình thanh bạch, bề ngoài nếu không nói là xinh xắn thì cũng phải được dùng từ ưa nhìn. Cao 1m62, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt to trong sáng, mũi cao thanh tú, rất cân xứng với khuôn mặt, lại sở hữu nụ cười tựa thiên sứ, tươi tắn như nắng mai, muốn người ta không yêu thích cũng khó. Mình cần gì phải lo lắng, không có đàn ông yêu chứ? Giai Hân à, chị chẳng qua chỉ hơn em có 5 tuổi thôi, chưa chi chị đã tự biến mình lên thành bà thím rồi đấy. Hiểu Khê lẩm bẩm một mình trong phòng. Hiểu Khê đã tự tin thái quá chăng? Có điều, những người phụ nữ có điều kiện tốt đều như vậy. Ai bảo cô tự tin thái quá, cô cũng chẳng thèm phản bác, chỉ nhún vai nói đúng một câu. Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti. Nếu không thì em định một mình đón lễ tình nhân sao? Những người đàn ông tốt hầu như đã bị chiếm hết cả rồi, em cũng phải nhanh chóng chiếm lấy một người đi. Tự tin thái quá cũng là một thái độ sống tích cực. Tất cả mọi phụ nữ trên thế gian này đều có câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem của riêng mình. Mùa đông đến, từng chuyến xe rau củ quả lần lượt được chuyển vào thành phố. Ai nấy đều được bao bọc kỹ trong những lớp áo lông dày cộm. Các thành phố phương Bắc bỗng dày lên trông thấy. Khi tuyết rơi, đất trời băng giá, khắp nơi tràn ngập một màu trắng tinh khôi, cả không gian bỗng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Vào những lúc bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, Hiểu Khê rất thích nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp xem phim, nghe nhạc, đọc sách hoặc làm vài ván game online, sau đó mơ màng tới những câu chuyện cổ tích đã đọc thuở nhỏ. Những câu chuyện của Andersen đều diễn ra vào mùa đông, tuyết phủ trắng cả không gian. Trong lò sưởi của một căn nhà nhỏ, lửa cháy rất to, rực rỡ và ấm áp, lan tỏa khắp căn phòng mùi thơm thoang thoảng của gỗ và hương cà phê ngào ngạt, đang được hâm nóng. Chủ nhân của căn nhà ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trước lò sưởi, tay cầm quyển sách, dưới chân là một chú chó đang nằm ngủ thiêu thiêu. Bên ngoài, tuyết dày như một chiếc chăn lông, cây tùng rễ đất mọc lên, một quả tùng rơi xuống chiếc chăn tuyết trắng xóa, tiếng rơi nhẹ như không, chẳng gây ra chút tiếng động nào. Nếu như có một cô bé bán diêm đi ngang qua, thì căn phòng có chiếc lò sưởi ấm áp này sẽ là một giấc mơ xa xỉ biết bao nhiêu. Bỗng có tiếng gõ cửa. Mời vào. Nhất định là Giai Hân. Ngày cuối tuần lại một mình ru rú nằm trong nhà, phiền em có chút chí hướng lên được không? Chí hướng của em chính là nằm ở nhà làm khuê nữ. Hiểu Khê vừa nhai khoai tây chiên sắt miếng, vừa lẩm bẩm rồi vứt một gói cho Giai Hân. Hừm, món này sẽ hại chị ngày càng béo, mau ném ra xa. Giai Hân cong cớn đôi môi dày trách yêu. Chị nói mau, rốt cuộc là tìm em có chuyện gì? Giai Hân năng lực đầy mình, nhất định sẽ không tới đây mà chẳng có mục đích gì. Chị bảo này, đằng nào thì em cũng rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, đi gặp một người nhé. Đàn ông à? Đương nhiên là đàn ông rồi, em mà còn không chịu có bạn trai, người khác sẽ nghĩ em bị đồng tính đấy. Đàn ông trên thế giới này nhiều lắm, em cần gì phải gặp người đàn ông mà chị giới thiệu nhỉ? Và lại, em đâu nhất thiết phải sống vì người khác chứ. Hiểu Khê chẳng hề đoái hoài đến lòng tốt của Giai Hân, tự nhủ. Mình mới có 25 tuổi thôi, vậy mà chị ấy đã bắt đầu lo lắng cho mình rồi. 25 tuổi đầu rồi đấy, em tưởng rằng mình vẫn còn trẻ trung lắm hay sao? Những người đàn ông tốt hầu như đã bị chiếm hết rồi, em còn không mau chiếm lấy một người đi. Chị thấy lo lắng cho em đấy. Nghe chị nói này, điều kiện của anh chàng đó thực sự rất được. Cơ hội này không thể để mất. Khi đã mất rồi khó có thể lấy lại được em ạ. Đợi đã, chị đang sắp xếp để em đi xem mặt sao? Hiểu Khê dừng hẳn công tác nghiền khoai tây. Ngất mất, mình đây tuy chưa đến hàng tiên nữ, nhưng trông cũng lanh lợi, xinh xắn. Vậy mà đã đến bước đường cùng là phải đi xem mặt hay sao? Còn gì là thể diện, đạo lý nữa? Hiểu Khê thầm nghĩ. Cô ghét nhất là phải đi xem mặt hay coi mắt gì đó. Hai con người xa lạ ngồi chung một chiếc bàn ăn cơm hoặc uống trà, lại còn phải nói chuyện nữa. Mà nói những gì chứ? Đây đâu phải là đi đàm phán với khách hàng, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kỳ cục rồi. 25 tuổi thì đã sao? Chẳng phải Tống Mỹ Linh 30 tuổi mới kết hôn với Tưởng Giới Thạch. Thời đó mà 30 tuổi mới lấy chồng mới là gái già, vậy thì 25 tuổi của thời bây giờ có gì mà phải gấp gáp như vậy chứ? Cứ coi như là em giúp đỡ chị chuyện này đi, nếu không em định đón lễ tình nhân một mình sao? Giai Hân chạy tới chỗ Hiểu Khê để nịnh nọt cô em cứng đầu hồi tâm chuyển ý. Ai bảo em là cử nhân khoa kinh tế, lại thông minh, độc lập, tính tình thùy mị, dung mạo đoan trang. Nói tóm lại, em chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. Được rồi, chị đừng có tâng bốc em nữa. Thêm một chút nữa là em không tìm được đường về nhà đâu. Kiều Khê vừa gật đầu vừa nói. Cầm lấy tờ giấy ghi địa điểm và thời gian gặp gỡ với người đàn ông kia, trong lòng cô thực sự cảm thấy có chút căng thẳng. Kiều Khê hoàn toàn tự tin, thậm chí vô cùng vô tư khi đi gặp khách hàng, nhưng lại rất sợ phải gặp gỡ một người xa lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có gặp anh ta một chút cũng chẳng sao. Dù gì, cô cũng không mất miếng thịt nào, lẽ nào lại sợ anh ta ăn tươi nuốt sống. Chị nhớ nha, nể mặt chị lắm em mới đi đấy nhé. Chị biết rồi. Chị đảm bảo rằng chuyến đi lần này của em không hề uổng phí đâu. Chị đã làm một cuộc điều tra kỹ càng rồi. Nhân phẩm của người này hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nói xong câu này, Giai Hân liền nhét tập tư liệu về anh chàng kia vào tay Hiểu Khê. Hai, trên thế giới này, những người đàn ông mà nhân phẩm không có vấn đề gì thì nhiều như rơm rạ. Lẽ nào Đỗ Hiểu Khê mình nhất nhất phải gả cho nhiều người vậy sao? Theo lời mẹ nói thì mình nhất định phải tìm một người đàn ông đối xử tốt với mình. Vậy lẽ nào phải gả mình cho tất cả những người đàn ông đối tốt với mình? Hiểu Khê thầm nghĩ. Những chuyện chưa xảy ra thì đừng vội vàng đưa ra kết luận chị ạ. Hiểu Khê cười rồi lại đắm chìm trong căn phòng nhỏ có lò sưởi mộng mơ. Sau khi Giai Hân ra ngoài và đóng cửa phòng lại, Hiểu Khê liền mở tập tư liệu ra xem. Trần Nguyên Kiệt, 30 tuổi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thời trang SUE chi nhánh Bắc Kinh. Điều kiện của anh ta đúng là không tệ chút nào. Những người như thế này bây giờ đang được rất nhiều cô gái săn đón, ái mộ. Tại sao lại rơi vào tình cảnh phải đi xem mặt? Nhất định là có vấn đề gì đây. Có điều, cho dù anh ta ưu tú đến mức độ nào, thì cô nhất định cũng không thèm. Một người như cô sao lại có thể quen biết, gặp gỡ bạn trai hay ông xã tương lai trong tình cảnh như vậy chứ? Chí ít cũng phải là một lần tình cờ không hẹn mà gặp trong một hoàn cảnh vô cùng lãng mạn mới đúng. Có một vài người thất bại ngay từ vạch xuất phát, cũng giống như cô với Trần Nguyên Kiệt vậy, thất bại từ cách thức và địa điểm gặp mặt. Hiểu Khê ngắm mình trong gương một hồi lâu, xem, chiếc mũi cao, thanh tú, đôi mắt đen láy trong veo, làn da thì mềm mại và mịn màng, chỉ hơi đen đen đôi chút, nhưng chẳng phải bây giờ đang thịnh hành vẻ đẹp rắn giỏi hay sao? Làn da trắng như kiểu bị bệnh bạch tạng thì có gì là hay chứ? Mẹ Hiểu Khê khi nhìn con gái vẫn thường bảo thế. Nhìn mãi, ngắm mãi, Hiểu Khê liền lôi chiếc máy ảnh Canon ra tự sướng. Tự tin thái quá cũng là một thái độ sống tích cực. Hay ra, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi chiếc xe bí ngô và đôi giày thủy tinh thôi. Trong mắt người khác, cô là một thiên sứ lạc quan, vô ưu vô lo. Vậy cô sẽ gặp được một người đàn ông như thế nào nhỉ? Đến lúc nào cô mới có thể bắt đầu một cuộc tình đích thực đây? Liệu cô có thể gặp được một người đáng để mình yêu thương không? Trong lòng Hiểu Khê ngập tràn mong đợi và kỳ vọng. Những cô gái chưa từng một lần yêu thường ngây thơ, ngô nghê như vậy, đôi lúc còn hơi điên cuồng một chút. Thế nhưng, một khi đắm chìm trong tình yêu, thì họ sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác. Không thể phủ nhận một điều, Hiểu Khê có câu chuyện cô bé lọ lem của riêng mình. Có lẽ trên thế gian này, tất cả các cô gái đều như thế. Đó là những câu chuyện về những cuộc gặp gỡ tình cờ không hẹn trước đầy lãng mạn, chứ hoàn toàn không giống những buổi xem mặt với đầy đủ những quy trình phức tạp bây giờ. Quê mùa làm sao, kỳ cục làm sao. Đợi đến khi tôi trở thành một phu nhân giàu có, nhất định sẽ không quên ơn nghĩa này của anh. Đàn ông và phụ nữ quyết định là loại quan hệ gì thông thường chỉ mất 3 giây. Nếu là tình yêu sét đánh thì chỉ mất khoảng 1 giây. Phụ nữ trên thế gian này có ai là không hư vinh? Chỉ có điều sự mê hoặc đó có đủ lớn hay không mà thôi. Thời gian hẹn gặp sắp đến, Hiểu Khê vốn đang rất bình tĩnh, bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Chọn bộ này đi, bên trong mặc chiếc váy nhung màu xanh khổng tước, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông. Khi đến quán cà phê, mình sẽ bỏ chiếc áo khoác ngoài ra, chiếc váy nhã nhặn mà sang trọng này sẽ nổi bật vô cùng. Hay ra, Hiểu Khê của chúng ta hôm nay sẽ đốn gục hàng loạt người mà không thèm đền mạng. Giai Hân vừa đưa chiếc đai lưng cho Hiểu Khê vừa khen ngợi. Tình cảnh lúc này giống như Hiểu Khê là một minh tinh, còn Giai Hân là người quản lý tận tình chăm sóc vậy. Nếu quay trở lại thời phong kiến thì nó chẳng khác nào cảnh một tú bà đang trang điểm cho gái lầu xanh để ra tiếp khách làng chơi vậy. Đã thế, Giai Hân còn tận tình lái xe đưa Hiểu Khê đến tận quán cà phê gặp mặt. Trước khi cô xuống xe, lại còn giơ hai ngón tay tạo hình chữ V nữa chứ. Bà chị Giai Hân đột nhiên nhiệt tình với việc chung thân đại sự của mình như vậy, nhất định là có việc gì đó khuất tất ở đây. Phải chăng đã thu được món lời gì đó từ người kia? Có điều, nể tình hàng ngày chị ấy đối xử tử tế với mình, lần này sẽ thuận theo chị ấy vậy. Hiểu Khê thầm nghĩ. Hiểu Khê ngồi ở góc trong cùng của quán cà phê, cô nhân viên phục vụ mang tới một ly nước nóng. Đang định bê lên để làm ấm bàn tay lạnh giá của mình, thì có người cất tiếng. Xin hỏi, cô có phải là Đỗ Hiểu Khê không? Hiểu Khê gấp gáp đặt ly nước xuống đứng dậy. Trước mặt cô là một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, một thương nhân thành đạt điển hình. Anh ta thản nhiên ngồi xuống ghế. Nhận xét đầu tiên, người đàn ông này trông cũng tạm ổn, không khó coi, cũng không làm người khác khiếp đảm. Nhận xét thứ hai, người đàn ông này thật dũng cảm, không ngờ dám mặc áo sơ mi màu hồng. Nhận xét thứ ba, người đàn ông này có lẽ chỉ hợp làm bạn bè, còn nếu để trở thành bạn trai thì chắc không có phản ứng hóa học gì hết. Không thể phủ nhận một điều, đàn ông và phụ nữ quyết định là loại quan hệ gì thông thường chỉ cần 3 giây, nếu là tình yêu sét đánh thì chỉ mất có 1 giây. Trong những trường hợp gặp gỡ người xa lạ thế này, Hiểu Khê thừa nhận bản thân không chỉ trực thuộc Hiệp hội Ngoại thương mà còn giống bên Hiệp hội Ngoại hình hơn. Còn loại đàn ông mà Đỗ Hiểu Khê thích nhất chính là loại cương nghị, tươi tắn. Còn người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu hồng như thế này thì xem ra có vẻ hơi nữ tính thì phải. Tôi là một cô gái rất thực tế, vô cùng thực dụng, Đỗ Hiểu Khê thẳng thắn nói. Ồ, vậy sao? Vậy giá trị bản thân cô là bao nhiêu? Sắc mặt anh ta hơi thay đổi, ngạc nhiên hỏi lại nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười lịch lãm. Ít nhất cũng phải 50 triệu. Hiểu Khê vừa nhấm ly cà phê latte vừa thản nhiên nêu giá. Trong lòng cô thầm vui sướng. Anh ta chắc đang mắng nhức thậm tệ mình trong lòng đây. Hẳn sẽ bảo mình là một cô gái không biết trời cao đất dày. Dựa vào cái gì mà lại dám yêu cầu một nửa kia phải là một đại gia chứ? Hay tự cho rằng mình là siêu mẫu chân dài Lâm Chí Linh? Tôi biết rồi, có lẽ tôi không thể nào đạt đến yêu cầu của cô được. Nếu không thì thế này nhé, tôi sẽ giới thiệu một người bạn có công ty riêng cho cô. Cậu ta có lẽ phù hợp với cô. Anh ta vừa nói vừa nâng ly cà phê latte lên uống. Được thôi, đợi đến khi tôi trở thành một phu nhân giàu có, chắc chắn sẽ không quên ơn nghĩa này của anh. Ít nhất cũng tặng anh một bao lì xì cỡ bự để đáp lễ vì đã làm ông Mai. Hiểu Khê tỏ ra vô cùng vui vẻ, tiếp tục tự do thoải mái đáp lời và tưởng tượng trong lòng anh ta đang nổi bão thế nào. Thật vậy, Đỗ Hiểu Khê rất muốn được trở thành một phu nhân giàu có. Cô luôn luôn khao khát những thứ đẹp đẽ trên thế giới này, chẳng hạn như khách sạn xa hoa tráng lệ, những chiếc túi sách số lượng hạn chế, những bộ lễ phục cao cấp đặt may, những viên kim cương đá quý lấp lánh, sang trọng. Nhưng cô cũng biết rằng tất cả những thứ đẹp đẽ để có được phải có một nền tảng kinh tế hùng hậu. Phụ nữ trên thế gian này có ai là không ham hư vinh, chỉ là sự mê hoặc đó có đủ lớn hay không mà thôi. Có điều dám ngông nghênh, thản nhiên thừa nhận mình là một cô gái thích tiền bạc, yêu đại gia, ngay trong buổi xem mặt đầu tiên như thế này, e rằng cũng chỉ có một mình Đỗ Hiểu Khê dám làm. Đoạn đối thoại vừa rồi, nếu như để cho Giai Hân nghe thấy, có lẽ chị ấy sẽ vô cùng hối hận. Có điều, ai bảo chị Giai Hân giao chứng cho ác chứ? Bao lì xì cỡ bự thì không cần đâu. Nếu cô có thể giới thiệu cho tôi một cô gái lương thiện, đáng yêu, lại hiếu thuận thì đã được coi là món quà đáp lễ lớn nhất rồi. Nguyên Kiệt tiếp tục uống thêm một ngụm cà phê nữa. Được, nếu như có ai như vậy, tôi nhất định sẽ lưu ý giúp anh. Lúc Hiểu Khê chuẩn bị đứng dậy, anh liền gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán. Hai con người trẻ tuổi ấy tạm biệt lẫn nhau. Trong ánh mắt của người khác, họ chẳng khác nào hai đối tác thương mại đến bàn bạc chuyện làm ăn cả. Rõ ràng là Đỗ Hiểu Khê đang cố ý dọa cho anh ta chạy mất dép. Và quả nhiên, cô đã đạt được mục đích này. Hẳn là anh ta ghét cô lắm. Những người đàn ông có chút thành tích trong sự nghiệp thông thường rất ghét các cô gái thực dụng, tự cao, tự đại kiểu này. Hai, loại con gái đó anh ta còn tránh không kịp ấy chứ. Mọi người thường lấy Trương Tiểu Huệ khiến người ta tán gia bại sản làm tấm gương cảnh cáo. Cũng như trên đời này, liệu có được mấy người có mệnh tốt như Từ Hào Ánh đây? Chú thích: Trương Tiểu Huệ, vợ trước của diễn viên nổi tiếng Trung Trấn Đào. Có tin đồn, chính cô đã biến anh từ một người giàu có bậc nhất thành một người phá sản, trắng tay. Từ Hào Ánh, vợ của ca sĩ nổi tiếng Hồng Kông Trần Dịch Tấn, gia đình họ luôn hạnh phúc mỹ mãn. Như vậy không phải là rất tốt sao? Hai bên đều không lưu luyến, mãi mãi sẽ không gặp lại nhau nữa. Giái Hân, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Người ta xem chừng không vừa ý với em cũng chẳng có cách nào khác. Hiểu Khê cười, nói với Giái Hân qua điện thoại. Chết mất, làm gì có người nào đi xem mặt bị thất bại mà lại vui vẻ như em hả? Lẽ nào chị muốn em phải khóc lóc, nỉ non thì mới cảm thấy vui sao? Thôi được, cũng coi như em đã hoàn thành được một nhiệm vụ mà chị giao cho. Chị mời em ăn một bữa nhé. Đến lúc gặp Giai Hân, Hiểu Khê mới biết thì ra Trần Nguyên Kiệt tốt nghiệp một trường kinh tế thương mại nổi tiếng bên Mỹ, đã về nước được 2 năm nay. Sau một năm đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn thời trang SUE ở Quảng Châu, anh ta được điều về làm tổng giám đốc khu vực Bắc Kinh. Đó là một nhà quản lý thiên tài. Trong vòng 1 năm rưỡi, anh ta đã biến một xí nghiệp nhỏ thành một tập đoàn thời trang hùng mạnh. Hơn nữa, anh ta một thân một mình tới Bắc Kinh, muốn giữ chân anh ta ở lại thì nhất định phải tìm giúp anh ta một người bạn gái. Bởi vậy, chủ tịch hội đồng quản trị và phu nhân còn lo lắng cho chuyện tình cảm của Nguyên Kiệt hơn cả bản thân anh ta. Trong tình hình đó, Đỗ Hiểu Khê đã được Trịnh Giai Hân tiến cử cho phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị. Phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn SUE có quan hệ gì với chị thế? Đó là một khách hàng lớn của chị. Em không biết công ty đó nhập khẩu bao nhiêu vải vóc đâu. Chỉ cần một đơn hàng của công ty họ đã đủ để chị sống cả năm trời rồi. Thì ra là như vậy. Thế thì chỉ mời em một bữa là không đủ đâu. Hiểu Khê cười đòi hỏi. Nếu như em với anh ta thực sự thành đôi, ngày nào mới ăn cơm cũng được hết. Ai bảo em không chịu phấn đấu chứ? Đào Uyên Minh nhất nhất không chịu khom lưng trước năm đấu gạo, Đỗ Hiểu Khê em cũng quyết không chịu khuất phục trước mấy bữa ăn. Chú thích: Đào Uyên Minh, tên là Đào Tiềm, hiệu Uyên Minh, tự Nguyên Lượng, biệt hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh, người đất Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ông là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc. Tôi biết rồi, cô thà cao ngạo đến mức ế trọng gọng cũng không chịu khuất phục nói chuyện yêu đương. Mà sao lại từ chối Nguyên Kiệt nhỉ? Người ta ít nhiều gì cũng là một du học sinh, trẻ trung, có tài. Em có biết anh ta là bạch mã hoàng tử của biết bao cô gái không? Cô em ngốc nghếch của chị ạ. Giai Hân véo nhẹ lên má Hiểu Khê nói. Mấy năm lăn lộn trong ngành thương mại, Hiểu Khê đã gặp không ít những đại gia trở nên giàu sổi vì đất. Cũng diện kiến rất nhiều tinh anh du học nước ngoài trở về. Cho nên, Hiểu Khê hoàn toàn không có chút cảm giác nào với cái chữ tổng gì đó. Ở Trung Quốc, cứ là người thì đều là tổng hết. Đặc biệt là mấy ông chủ mỏ than ở Sơn Đông hay chủ hiệu giày ở Chiết Giang, nơi mà hàng ngày phải giao dịch bằng những tấm chi phiếu. Giờ đây, còn mấy người đáng để mình trao thân gửi phận chứ. Cho nên, độc thân thì cứ độc thân luôn cho rồi. Mình đích thực thà cao ngạo đến mức ế trọng gọng cũng không chịu khuất phục nói chuyện yêu đương. Hiểu Khê thầm nghĩ rồi vui sướng mỉm cười. Chị cảm thấy rất hiếu kỳ, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể chinh phục được cô công chúa cao ngạo như em chứ? Chỉ nghĩ đến đây thôi, chị đã thấy tương lai ngập tràn mong đợi rồi. Câu nói ấy của Giai Hân không ngừng vang vọng bên tai Hiểu Khê. Đúng vậy, ngay cả Hiểu Khê cũng vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể chinh phục được mình? Bỗng nhiên cô muốn biến thành một thầy bói tài ba như trong chuyện cổ tích. Nếu như cô có thể tiên đoán được tương lai của bản thân, biết trước được người đàn ông của cuộc đời mình là ai thì tốt biết mấy. Thế nhưng, nếu như mãi mãi cũng chỉ là nếu như, Hiểu Khê đành nhẹ nhàng mở laptop, đăng nhập vào diễn đàn bói toán. Những chuyện bán rẻ sắc đẹp của bản thân, có đánh chết em cũng không làm. Những món ăn ngon là một trong những thứ đáng yêu nhất trên thế gian, bỏ qua cái kế hoạch giảm béo đó đi. Ngành xuất nhập khẩu cũng có thời vụ, lúc bận rộn khi lại rảnh rỗi, đặc biệt là các công xưởng, xí nghiệp đều làm theo nhu cầu trong năm của thị trường Âu Mỹ. Chẳng hạn như những xưởng sản xuất đồ chơi, lễ phẩm thường sản xuất rất nhiều hàng vào 6 tháng cuối năm. Vốn dĩ, 6 tháng cuối năm có ngày lễ Halloween, lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh, đó đều là những ngày lượng tiêu dùng tăng lên vùn vụt. Thế nên dịp này, công ty xuất nhập khẩu mà Đỗ Hiểu Khê làm vô cùng bận rộn. Những ngày ấy, cô vất vả chạy qua chạy lại giữa hải quan và cầu cảng. Có những lúc cùng một con đường mà phải đi lại đến 5 lần trong ngày, ngay cả bữa tối cũng phải ăn cơm hộp, tạm thời gác lại việc nấu nướng. Để tiết kiệm thời gian, thông thường Hiểu Khê hay làm một công đôi việc, hơn nữa còn vô cùng hứng thú với điều đó. Ví dụ như khi ở nhà, cô vừa ngồi xem chương trình truyền hình thời trang phong cách, vừa tranh thủ bắn game nâng level, hay là vừa nấu canh, vừa đọc tạp chí. Hiểu Khê, đừng có tham công tiếc việc quá, ăn xong bữa cơm rồi hãy đọc tài liệu, Lưu Hiên bảo. Lưu Hiên tên đầy đủ cũng chính là hai chữ Lưu Hiên, là sinh viên bảo lưu Đại học Kinh tế Đối ngoại, 29 tuổi, chưa kết hôn, hiện đã có bạn gái. Câu anh ta thường hay nói là, Bill Gates là thần tượng của tôi, người ta còn chẳng thèm học hết Đại học Harvard, nên việc không học hết Đại học Kinh tế Đối ngoại không khiến tôi tiếc chút nào. Khi đang học đại học năm thứ 3, Lưu Hiền đã quen với một vị đàn anh, cũng chính là tổng giám đốc của công ty anh đang làm hiện nay. Trước lời mời nhiệt thành của học trưởng, anh liền gia nhập công ty và trở thành một trong 3 cổ đông lớn nhất. Như thế này thì sẽ nhanh hơn nhiều, Hiểu Khê vừa nuốt miếng cơm vừa nói. Dù gì cũng đã là đồng nghiệp của nhau hơn nửa năm rồi, chẳng cần thiết phải tỏ ra thục nữ nhỏ nhẹ gì hết. Cẩn thận, đừng có để mắc nghẹn đấy, như thế này không được tốt cho dạ dày chút nào. Lưu Hiên rót cho cô một ly nước ấm rồi đặt lên bàn trước mặt cô. Ô, anh đối xử với em tốt vậy, đang muốn lấy lòng em à? Có điều, anh không cần phải đối xử với cấp dưới của mình như vậy đâu. Dù sao thì cấp dưới em đây, nhất định vẫn sẽ làm tốt công việc mà. Hiểu Khê đã đến phương Bắc được 6 năm trời, và cũng học được kiểu ăn nói của người phương Bắc như thế này luôn. Chỉ một ly nước là đã lấy được lòng em hay sao? Em dễ bị mua chuộc quá đấy. Lưu Hiên tựa người vào bàn làm việc, nhìn Hiểu Khê ăn hết miếng này đến miếng khác. Đương nhiên là không phải rồi. Em đang trông chờ vào món tiền thưởng cuối năm, sau đó mang về chiếc túi LV hàng hiệu đầu tiên trong cuộc đời mình. Nhắc tới chiếc túi xách hiệu LV, Hiểu Khê lại cảm thấy vô cùng hứng khởi. Túi xách hiệu LV ư? Quá dễ dàng mà, em cứ chăm chỉ làm việc thì công ty nhất định không bạc đãi đâu. Lúc này, mấy người đồng nghiệp ra ngoài ăn khuya đã quay về, Lưu Hiên nói xong câu này cũng trở lại phòng làm việc của mình. Đã 10 giờ tối, tiếng chuông điện thoại reo lên, là Giai Hân. Em đang ở đâu thế? Em đang làm tăng ca, một đống tài liệu, đầu óc rối tinh rối mù hết cả lên đây này. Đừng làm nữa, ra ngoài đi, chị mời em ăn đêm. Nhưng mà... Không nhưng mà gì hết, chị sẽ giúp em chỉnh lý tài liệu khai báo, lẽ nào còn không ổn nữa sao? Nghe được câu nói này, Hiểu Khê mới an tâm được đôi phần mà đồng ý. Vừa bước ra khỏi công ty, gió lạnh ập tới, Bàn tay cô run rẩy vì bớt giá. Hiểu Khê đang định vẫy taxi thì nghe thấy tiếng còi ô tô ở đằng sau. Quay đầu lại, cô thấy chiếc Toyota màu trắng của Jae Hun đang đậu bên đường. Cửa bên ghế phụ cũng đã mở ra, đúng là phục vụ tận tình. Hai người bước vào một quán ăn, vừa mới ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ, Hiểu Khê đã đi thẳng vào vấn đề chính. Chị nói đi, em có thể giúp chị được gì nào? Ôi, cô em thông minh lanh lợi của chị, đối xử tốt với em là việc mà chị nên làm mà. Thật ư, thực sự chị không cần em giúp đỡ việc gì sao? Hiểu Khê nói, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa cánh gà nướng vừa được bê lên. Mùi thơm quyến rũ, mê hoặc lòng người khiến mọi giá lạnh đều tan biến hết. Những món ăn ngon thực sự là một trong những thứ đáng yêu nhất trên thế gian. Bỏ cái kế hoạch giảm béo đó đi. Lần này, chị đây có việc cần nhờ em đích thân ra tay đấy. Hiểu Khê vừa nghe thấy thế, chiếc cánh gà nướng đang chuẩn bị cho vào miệng, liền dừng lại giữa không trung. 3 giây sau, cô mới gặm tiếp được. Có chuyện gì thế ạ? Ngày kia, em cùng chị đi tới phòng làm việc của Trần Nguyên Kiệt một chuyến nhé. Khách hàng này đặc biệt quan trọng với chị. Giọng nói của Jae Hun có đôi chút khổ tâm. Quan trọng đến mức nào? Sắc mặt Hiểu Khê dần trở nên nghiêm trọng. Trong công ty chị đang cạnh tranh nhau vô cùng khốc liệt. Có một tay giám đốc mới đến, trong vòng có 2 tháng đã kiếm được 2 triệu nhân dân tệ cho công ty. Vì thế hiện nay, chức vị phó tổng của chị không được vững nữa rồi, áp lực lớn quá. Nói xong, Jae Hun ôm đầu, cúi gằm mặt xuống. Hiểu Khê trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ mặt ủ rột, chán nản như vậy của Jae Hun. Jae Hun của trước kia luôn luôn tươi tắn, phóng khoáng, trí tuệ và năng động. Nhìn chị lúc này, Hiểu Khê thực sự chẳng biết phải làm sao nữa. Cô đặt chiếc cánh gà nướng trong tay xuống, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi. Đơn hàng của bên công ty Trần Nguyên Kiệt là bao nhiêu? Khoảng 8 triệu tệ. Vậy chị cần em làm việc gì giúp chị đây? Này, nói rõ ràng ngay từ đầu, chuyện bán rẻ sắc đẹp, có đánh chết em cũng không làm đâu đấy. Hiểu Khê nghiêm nghị nói, tình yêu lãng mạn của cô nhất định phải trao gửi cho chân mệnh thiên tử của đời mình. Cứ yên tâm đi, người đàn ông như thế muốn tìm phụ nữ chẳng bao giờ thiếu. Chị chỉ muốn dùng đôi chút cảm tình của anh ta đối với em để tiện cho việc nhờ vả đó thôi. Jae Hun cầm chiếc cánh gà nướng lớn đưa ra trước mặt Hiểu Khê, giọng nói đột nhiên vui vẻ trở lại. Hả? Chị đảm bảo rằng em sẽ không bị chút tổn hại nào hết. Em chỉ cần đi theo chị đến gặp anh ta, không cần phải nói gì. Đi theo chị như là một trợ lý là được, đúng vậy không? Đúng vậy, em gái chị thông minh quá đi mất. Nếu như chị cần làm như vậy mà có thể giúp được chị, thì em nhận lời. Cuối cùng Hiểu Khê cũng đồng ý. Xem ra có rất nhiều chuyện, một khi đã bắt đầu thì khó lòng mà dừng lại được.